Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 481, không đủ nhanh làm sao làm đệ nhất. Dù Chí Kiệt là ITM máy tính Azure địa khu là phó tổng giám đốc. Phần lớn thời giờ đều ở Mỹ quốc công việc. Một lần này sẽ về Hong Kong. Một mặt là bởi vì có nghiệp vụ phải xử lý. Một phương diện cũng là bởi vì chuyện lần này. Ở Hong Kong địa khu công ty chết một người. Một cái nhân viên ở làm thêm giờ thời điểm bệnh tim phát chết rồi. Từ đó về sau làm thêm giờ người liền luôn có thể nghe thấy bên tai phảng phất có người đang nói đã. Trễ như vậy, đừng tan tầm các loại. Làm các công nhân viên cũng không dám làm thêm giờ. Ảnh hưởng rất lớn. Dù Chí Kiệt tự nhiên muốn xử lý chuyện này. Mà tìm người xử lý mấy thứ bẩn thỉu. Chỉ sợ không có so Tô Cảnh lợi hại hơn. Hong Kong đệ nhất khu ma sư. Đây cũng không phải là Tô Cảnh tự phong. Mà là tất cả mọi người công nhận. Xuất phát từ công ty phương diện nhiều loại cân nhắc. Dù Chí Kiệt tự nhiên hy vọng Tô Cảnh có thể tự mình xuất thủ. Hiệu quả như vậy mới có thể tốt hơn. Cho nên, Dù Chí Kiệt tuy nhiên trước đó liên lạc mấy lần nhưng đều không thành công. Tô Đại Sư, quy củ của ngươi ta đều nghe nói qua. Loại sự tình này đối với ngươi mà nói hẳn là tiện tay mà thôi. Nhưng với ta mà nói, đối với công ty mà nói lại hoàn toàn khác biệt. Cho nên vẫn là hy vọng Tô Đại Sư có thể giúp đỡ chút. Dù Chí Kiệt nói xong cũng mong đợi nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh không có trả lời thuyết phục mà là nhìn về phía Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh do dự một chút nói ra. Cùng học một trường, người liền giúp một cái a. Tốt, Tô Cảnh cười gật đầu, ta có thể hiện tại liền đi. Nhưng là tiền ngươi muốn trước trả, mặc kệ có quỷ hay không. Ta hiểu, kỳ thật chi phiếu ta đã sớm chuẩn bị xong. Một bên nói, một bên Du Chí Kiệt đã xuất ra chi phiếu đưa tới. 100 vạn, Tô Cảnh cười cất đi. Nói, Tiểu Linh, xe của ngươi trước hết đặt ở đây a. Quay đầu để cho người ta tới sửa. Ngồi xe của ta, ngươi ở phía trước dẫn đường a. Tốt, Du Chí Kiệt nói một tiếng vội vàng lên xe. Mã Tiểu Linh lên Tô Cảnh xe. Gặp đến bạn học cũ. Ngươi tựa hồ không kích động như vậy a. Trên xe, Tô Cảnh cười hướng Mã Tiểu Linh hỏi. Mã Tiểu Linh bĩu môi. Có gì có thể kích động? Ta ở trường học cũng không có như vậy được hoan nghênh. Không thích sống chung. Người biết tình huống của ta. Mã Tiểu Linh nói. Tô Cảnh gật gật đầu. Cũng phải. Mã Tiểu Linh dù sao cũng là Mã gia truyền nhân. Từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện. Các phương diện xác thực cùng thông thường hai từ muốn khác nhau. Không thích sống chung cũng là bình thường. Mở có thể có chừng 20 phút đồng hồ. Ở một công ty phía trước ngừng lại. Từ khi có mấy thứ bẩn thỉu về sau, nơi này liền không có người làm thêm giờ. Cho nên có vẻ hơi âm trầm cùng quạnh quẽ. Xuống xe, đi theo Du Chí Kiệt cùng một chỗ đi lên. Xảy ra chuyện văn phòng đã không có người đồng ý ở trong này làm việc. Ngay tại chấm ngoặc kép, Du Chí Kiệt vừa muốn nói, Tô Cảnh cũng đã tự mình đi tới cái nào đó văn phòng. Sau đó trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Công cộng bạn công sự. Bên trong đúng là một bộ có chút hoang phế bộ dáng. Ta còn chưa nói đây. Hắn, làm sao biết là căn này? Du Chí Kiệt kinh ngạc nói. Mã Tiểu Linh nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Nếu như ngay cả quỷ ở đâu đều không tìm được. Còn bắt cái quỷ gì? Cũng đúng. Du Chí Kiệt gật gật đầu. Sau đó hướng về Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Người bây giờ biến hóa cùng lúc đi học thật to lớn a. Hắn là nam, chấm ngoặc kép, Du Chí Kiệt mà nói vẫn chưa xong. Liền gặp được Tô Cảnh đã từ bên trong đi ra. Đi thôi, Tô Cảnh thản nhiên nói. Đi, vì sao? Du Chí Kiệt sửng sốt một chút. Xong việc a, không đi lưu lại làm gì? Tô Cảnh hỏi ngược lại. Xong việc. Ý ngươi nói là, quỷ đã bắt được, Du Chí Kiệt kinh ngạc hơn, trước sau đi vào đều không có một phút đồng hồ. Không, cũng chính là mấy chục giây, liền xong việc, nhìn xem Du Chí Kiệt kinh ngạc bộ dáng, Tô Cảnh nhàn nhạt đưa tay chộp một cái. Trong khoảnh khắc, Một bóng người xuất hiện. Là hắn sao? Tô Cảnh hướng về Du Chí Kiệt hỏi. Du Chí Kiệt giật nảy mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ. Bất quá hắn cũng coi là gan lớn. Tuy nhiên sợ hãi nhưng vẫn là nhìn mấy lần. Chính là hắn. Là hắn. Du Chí Kiệt run run rẩy rẩy nói. Tô Cảnh nói. Vậy là được rồi. Nói xong, Tô Cảnh đem ra hỏa này lại ném vào tiểu địa ngục bên trong. Hiện tại có thể đi được chưa? Sững sờ Du Chí Kiệt theo bản năng gật gật đầu. Tô Cảnh lúc này mới cùng Mã Tiểu Linh ly khai. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến tựa hồ còn chưa bắt đầu đây liền tất cả kết thúc. Đối với Du Chí Kiệt thật sự mà nói có chút khó có thể tin. Nhưng trên thực tế, vẫn thật là đơn giản như vậy. Tô Cảnh cảm thấy cái này quỷ hồn linh áp. Đi vào, Sanpo, nắm lấy quỷ kia trực tiếp ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Chính là đơn giản như vậy. Có thể trì hoãn bao nhiêu thời gian? Không phải mỗi cái quỷ hồn đều mạnh như vậy. Mà bây giờ Tô Cảnh thực lực tự nhiên cũng mạnh quá nhiều. Bắt cái quỷ mà thôi. Căn bản không uổng phí thời gian nào. Ngươi tiền này thật đúng là dễ kiếm. Xuống tới sau lên xe. Mã Tiểu Linh vừa cười vừa nói. Tô Cảnh nhún nhún vai, liền một phân tiền một phân hàng. Ta dám muốn 100 vạn. Cũng là bởi vì ta có thể làm được a. Nếu như ta trì hoãn thời gian dài như vậy mới đem hắn bắt đến. Hong Kong đệ nhất khu ma sư tên tuổi cũng nên đổi người rồi. Mã Tiểu Linh bĩu môi không nói chuyện. Đúng rồi. Người gần nhất có chuyện gì sao? Tô Cảnh hỏi. Hẳn không có a. Thế nào? Gần nhất khả năng muốn đi một chuyến Nhật Bản. Đi Nhật Bản? Làm gì? Còn nhớ rõ Sadako a. Gần nhất lại xuất hiện một cái Sadako. Cùng cái kia có chút tương tự. Ta trước đó nghe Chân Chân nói. Kim Chính Trung gần nhất si mê ở Internet nói chuyện phiếm. Hẳn là cùng cái này mới Sadako có quan hệ. Hơn nữa phía sau, còn có cương thi sự tình. Cho nên ngươi nếu là không có chuyện, có thể đi với ta một chuyến Nhật Bản. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chỉ có hai ta. Đúng, ta suy nghĩ một chút. Mau chóng cho ta trả lời thuyết phục. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Nói là cân nhắc, nhưng là Tô Cảnh biết rõ Mã Tiểu Linh nhất định sẽ đi. Dù sao nàng cần thời gian cân nhắc, mình cũng có việc khác cần hoàn thành. Cho đến lúc đó, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tô Cảnh trước đem Mã Tiểu Linh đưa về Linh Linh đường. Sau đó lái xe trở lại Thông Thiên Các. Trở về sau, Tô Cảnh trước cho Lâm Quốc Đống đánh qua điện thoại. Điện thoại vang mấy tiếng tiếp thông. Lão bản, có chuyện, người mau chóng đi làm. Ta muốn mua một khung máy bay tư nhân. Giá cả không quan trọng, nhưng là muốn đủ thoải mái dễ chịu, đủ cấp bậc. Còn có, muốn rất nhanh, nhiều nhất một tuần, ta liền phải dùng. Khó khăn sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.